Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, chương 624, lý tưởng con số. Ngô Minh dẫn đội đến đây thời điểm biểu lộ rất là một lời khó nói hết. Thực tế đang nhìn đến hách cảnh sát nhân dân lúc, rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Tại hiện trường điều tra xong hậu, Ngô Minh hách cảnh sát nhân dân hai người lôi kéo đi nói những thứ gì ngoại nhân không được biết. Dù sao trở lại phân cục hậu, Ngô Minh tựa hồ mang theo một ít thoải mái. Hai người qua lại mẫn học vô tình ý đi miệt mài theo đuổi. Bất quá hắn ý định trở lại đi xử lý đội vụ kế hoạch cuối cùng không có thành hàng. Nửa đường bị đoạn, trở về không tính. Lại ngoài ý muốn phát hiện trọng yếu manh mối. Tự nhiên càng trở về không được. Vân tay so với công tác tiến triển rất là thần tốc. Cũng không cần phải mẫn đại pháp y thượng thủ. Phân cục pháp y tự hành nhanh chóng giải quyết. Kết quả không có vượt quá mẫn học dự kiến. Theo trên xe tổng cộng lấy ra đến 3 tổ vân tay. Vậy mà cùng 3 gã người chết đều nhất đối ứng lên. Trong phòng họp, ánh mắt của mọi người chằm chằm vào mẫn học chăm chú không tha. Nếu như nói trước kia mọi người cũng bởi vì các loại nguyên nhân hàm xúc nội liễm. Giờ phút này quả thực tứ không kiêng sợ. Cái này là bực nào biến thái lại nói những người khác lái xe đi ra ngoài lưu cái ngoặt. Tự lưu đến cảnh sát giao thông đội đi. Còn thuận tiện lấy đem bà người bị hại thân phận cho lưu đến. Quả thực không thể nói lý. A hát không, phải nói không thể đạo lý kế, giống như cũng không đúng. Mặc kệ, dù sao chính là quá đặc biệt sao vô nghĩa rồi. Khục, Ngô Minh gõ cái bàn, cuối cùng lại để cho ánh mắt của mọi người thu liễm chút ít. Bởi vì cùng hách cảnh sát nhân dân trao đổi, Ngô Minh đối với cả chuyện này nếu so với tất cả mọi người tinh tường. Tại đối với mình vợ con áo bông không thể làm gì đồng thời. Hắn cũng không biết là lần này kết quả hoàn toàn là vận khí bố trí. Một cỗ đại hàng đứng ở ven đường không có người quản mà thôi. Ngô Minh dám nói, tựu cái này trong phòng người. Đại đa số tuyệt đối nghe qua cho dù. Có mấy cái hội liên lạc với án giết người đi lên bây giờ nghĩ lại có lẽ cảm thấy sự tình đơn giản. Rõ ràng, bất quá là bởi vì sau ra cát mà thôi. Ngô Minh không có giáo dục mọi người ý tứ. Loại chuyện này có thể hay không lĩnh ngộ đều ở cá nhân. Người khác nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Căn cứ đại hàng thượng manh mối. Chúng ta liên hệ rồi Huy Nam địa phương cảnh sát nhận được tin tức. Chủ xe Vạn Bình làm vận chuyển sinh ý. Thuê 2 cái lái xe. Chính là người chết B cùng C. Hai người trước kia từng có ở trong xã hội hỗn lăn lộn kinh nghiệm. Cho nên chúng ta trước kia thông qua trên người bọn họ vết thương cũ đến tra manh mối cái phương. Hướng này thật cũng không tính toán toàn bộ sai. Đám người giới, không sai cái gì nha. Cái này khu vực cũng kém qua xa. Ai có thể nghĩ đến bị giết 3 cái. Rõ ràng đều là chạy vận chuyển người bên ngoài trách không được không có người cớ mất tung. Bài tra cũng đầu mối gì đều tra không được. Bọn hắn dù thế nào tra, trong thời gian ngắn cũng tra không được Huy Nam đi. Mặc kệ đám người như thế nào oán thầm. Ngô Minh nói tiếp, theo Vạn Bình ra người giảng. Sự tình phát trước, Vạn Bình vận hàng đến Giang Chiết. Tự cấp người nhà báo bình an lúc. Từng nói đến cao tốc quá đắt. Chuẩn bị xuống đi tỉnh điểm qua đường phí. Về sau lại liên lạc, lúc tự liên lạc không được. Đám người gật đầu, đối với người bị hại 3 người đi trình tổng tính toán có vĩ mô hiểu rõ. Thi Nguyệt thuận lợi tìm được. Kế tiếp phải như thế nào điều tra, phạm tội động cơ. Mẫn học chủ động mở miệng, đã 3 người chỉ là đi ngang qua tạm thời nảy lòng tham hạ cao tốc. Như vậy chúng ta trước kia suy nghĩ báo thù hoặc là đội sống mái với nhau khả năng này sẽ không lớn. Rồi, ta cho rằng động cơ khả năng vì cướp bóc giết người. Cướp bóc, Ngô Minh lông mày không khỏi. Nhíu, 3 cái chạy vận chuyển. Có thể dẫn bao nhiêu tiền hẳn là. Ngươi là nói cái kia xe vật liệu thép, Mẫn Học nhẹ gật đầu. Không đợi Ngô Minh nghi vấn, phía dưới đã có người vượt lên trước rồi, không biết. Cái kia xe vật liệu thép giá thị trường cách thì 20-30 vạn. Nếu như là qua tay, có thể được một nửa tiền cũng không tệ rồi. Vì 10 vạn đồng tiền cướp bóc giết người không đáng đương làm, Ngô Minh tuy nhiên không có phụ họa. Nhưng xem nét mặt của hắn hiển nhiên cũng có nhận đồng khuynh hướng. Có nghi vấn dĩ nhiên là có đồng ý. Tại phân cục, Mẫn Học đã muốn thu hoạch một lớp não tàn phấn. Như thế nào không đáng đương làm 10 vạn khối nghe không tính gì. Nhưng người bình thường bận việc một năm, bỏ ăn mặc ngủ nghỉ hàng ngày chi tiêu, còn chưa hẳn tích lũy đến, làm sao lại không thể đoạt, đúng vậy. Không từ mà biệt phân cục, tự chúng ta thuộc hạ làm qua bản án, vì gần 110 đồng tiền cướp bóc giết người cũng không phải là không có. Nghi vấn người lập tức, không dùng phản bác, có đôi khi người đỏ mắt, vậy thì thật không phải là người rồi, chuyện gì đều làm được. Ngô Minh đưa tay đã ngừng lại đám người tranh luận, nhìn về phía, người khởi xướng, Mẫn Học. Hiện giai đoạn xem ra, cướp bóc giết người khả năng này lớn nhất, tuy nhiên ngay từ đầu có chút khó có thể tiếp nhận. Nhưng kết hợp nhiều phương diện lấy được manh mối, Ngô Minh đúng là vẫn còn khẳng định Mẫn Học cách nghĩ. Mẫn Học cái này mới mở miệng tiến hành rồi một phen bổ sung. 10 vạn khối đương nhiên không coi là nhiều, thực tế đối với một cái cướp bóc đội mà nói. Nhưng, ai nói bọn hắn tự chỉ muốn đoạt một lần nì, đám người nghe vậy không khỏi ngẩn người. Đúng, nghi phạm có được 2 bả hoặc đã ngoài sót gan, cũng làm đại lượng công tác chuẩn bị. Không có đạo lý chỉ làm một phiếu vé 10 vạn khối, tiểu sinh ý, hãy thu tay. Cho nên cái này rất có thể là nên đội hàng loạt cướp bóc trong kế hoạch khúc nhạc dạo. Hoặc là chỉ là một lần diễn thử, chỉ là lần này diễn thử rất rõ ràng ra rất nhiều đoán trước bên ngoài tình huống. Nói ví dụ vốn nên chôn ở trong rừng trong hầm thi thể. Lại chạy tới đường cao tốc bên cạnh. Không có người phát ra tiếng. Bởi vì mọi người có dự cảm. Sự tình rất có thể thật sự như thế. Nghe qua Mẫn đội tâm lý bức họa thập phần tinh chuẩn. Không biết có thể hay không cho chúng ta mở mang tầm mắt, Ngô Minh lời nói phá vỡ trong phòng thanh. Tịnh, đây không phải khiêu khích. Án viện đều đến nơi này phân thượng. Thi nguyên, phạm tội động cơ đều có rồi. Là thời điểm tập trung hiềm nghi người. Mẫn Học không có chối từ ý tứ. Lưu loát đứng dậy, nhìn chung quanh tứ phương. Chúng ta hiện tại muốn tìm là một cái phạm tội đội, nhân số tại 3 đến 4 người. Có người nhấc tay, tại sao là 3 đến 4 người, đối với bức họa bị cắt đứt, Mẫn Học cũng không có để ý tứ. Bình tĩnh giải thích, đây là một lý tưởng con số. Thiếu đi bất lợi với khống chế cục diện, nhiều hơn không đủ tiền phân. Hả, nhấc tay người há to miệng. Cái này phỏng đoán cũng quá qua loa rồi. Có chút chắc hẳn phải vậy, Mẫn Học cười một tiếng. Nếu như nhất định phải một cái bằng chứng. Chính là cái kia xe minibus. Đúng rồi, nghe nói cảnh sát giao thông đội cũng là người tự mình đi liên lạc. Ngũ Lăng hàng loạt, nhấc tay người trong lúc nhất thời có chút mộng. Ngược lại là quanh thân nhiều người lập tức kịp phản ứng. Lái xe cũng nên một cái. Bắt cóc vận chuyển 3 cái người bị hại đến giết người vùi thi đất. Cũng nên 2 bên cửa xe một bên gác một cái. Hoặc là một trước một sau tất cả phóng một cái bọn cướp. Mới tương đối ổn thỏa, mà Ngũ Lăng hàng loạt tổng cộng có thể chở bao nhiêu người tuy nói không. Nhất định theo như hạch chuẩn nhân số đến. Bọn cướp cũng không còn như vậy giảng giao quy. Nhưng hiện tại trong xe đã muốn 6 người rồi. Nhiều hơn nữa vài người cũng thi triển không mở. Dù sao người bị hại cũng không phải bình thường hành khách. Có thể thành thành thật thật cho người nhét một xe. Như vậy tính toán, bọn cướp 3 đến 4 người thật đúng là cái lý tưởng con số. Nhấc tay người cũng không ngốc. Trước tiên hồi qua vị đến, hậm hực buông xuống tay. Chừng nhấc tay người liếc, Ngô Minh nói, Mẫn đội, ngài tiếp tục, Mẫn học không có lấy tướng. Sảng khoái một hơi nói ra, cái này ba đến bốn đám người ở bên trong. Có người khả năng từng bởi vì cướp bóc tội bị nắm, chộp bỏ tù bị tù, gần chút ít năm vừa được phóng thích. Hơn nữa mấy người bọn hắn người, rất có thể chính là phạm tội hiện trường phụ cận Ngô Gia Xá thôn dân. Hoặc là nên thôn thôn trấn phụ cận dân chúng, nhưng ở lần này phạm tội hậu, có khả năng đã lẩn trốn. Lần này, không ai đi thêm nghi vấn, nên án gây thủ pháp thành thạo, có một chút phản trinh sát năng lực, xác thực khả năng có lão luyện tại chỉ huy, cũng tức có tiền án. Ngô Minh tổng kết, Tống Thượng, chúng ta hiện tại muốn xếp hạng cha, chính là dùng phạm tội hiện trường làm trung tâm phụ cận mấy cái thôn trấn bên trong cư dân. Kể cả gần đây ba bốn người tụ tập cùng một chỗ. Hành vi khác hẳn với bình thường. Vụ án phát sinh khoảng thời gian này hậu rời nhà, trong đó đặc biệt có cướp bóc tiền án làm trọng điểm. Hành động, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.